siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 2, góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn lấy Trạch Lương như ý mở cửa phòng bước vào nhà thì vùi thức ăn như bay phà vào mặt cô vội bước nhanh xuống phòng bếp. Cậu về rồi à, cậu xem hôm nay tớ nấu nhiều món cậu thích này. Một cô gái tóc ngắn ngang vai đang sắn tay áo mang tạp dề từ trong bếp bước ra, trên tay bày ra những món ăn mà Lương như ý thích nhất. Cũng chỉ có cậu hiểu tớ nhất, cậu còn nợ tớ một bữa ăn ngon đấy. Tớ nên chọn nhà hàng Pháp hay Nhật đây nhỉ? Tớ phải tranh thủ làm sạch túi tiền cậu mới được. Lương như ý bước đến bàn ăn, hai tay chống lên bàn nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên bàn. Tay nghề cậu tiến bộ đấy. Vì vậy nên tớ sẽ cho cậu chọn nhà hàng nào cậu thích nhất. Cả hai người cùng ngồi xuống bàn ăn cơm vui vẻ. Đây là căn hộ Lương như ý sống, cô vốn là cô nhi và cô gái ấy là bạn sống cùng nhà tên Từ Vi, cả hai đều lớn lên bên nhau trong cô nhi viện. Lớn lên cả hai đã có công việc riêng nhưng vẫn sống chung. Từ Vi còn là bạn thân duy nhất của Lương như ý phi vụ nào của cậu cũng thành công. Cậu có nghĩ sẽ dừng lại không? Từ Vi mặt nghiêm túc hỏi chuyện Lương như ý vẫn tiếp tục ăn không nhìn vào mặt Từ Vi mà chỉ hỏi lại. Tại sao lại hỏi vậy? Những điều cậu muốn làm cũng đã thực hiện xong rồi. Viện dưỡng lão đã tu sửa xong rồi, trợ cấp đã được gửi đến với số tiền lớn. Cô nhi viện đã được mở rộng lớn hơn, kinh tế cũng đã ổn hơn rồi, các em nhỏ có thể đi học đầy đủ. Lương như ý tay vẫn gắp những món ăn trên bàn không vì câu chuyện mà ngưng lại. Cậu biết tớ còn có một thứ chưa thực hiện được mà. Ha ha, ha ha, ha ha, cậu đừng nói là cái ý nghĩ điên rồ đó của cậu, giờ cậu muốn nó thành hiện thực à? Trước tới nay tớ cứ nghĩ là cậu nói đùa thôi chứ. Từ Vi cười sặc hết cả cơm lên bàn, có lẽ nào cô bạn thân của mình lại muốn biến nó thành sự thật. Đã rất lâu rồi Lương như ý từng nói rằng sau này cô ổn định mọi thứ sẽ kiếm một người đàn ông hoàn hảo, xin một đứa con với hắn và cứ vậy mà sống chứ không lấy chồng. Đó là phi vụ cuối cùng của tớ, nhất định tớ phải lấy ép được hắn cho tớ một đứa con. Tớ sẽ rút khỏi cái tên siêu trộm ca về lại với công việc là phó giám đốc phòng kế hoạch. Tớ sẽ có một đứa con và không bao giờ kết hôn. Từ Vi nhìn Lương như ý mặt đầy tò mò và hoài nghi. Cậu đã kiếm được người đủ tiêu chuẩn cho cậu một đứa con rồi sao? Hắn là ai vậy? Muốn biết thì đi thay đồ đi. Tớ dẫn cậu đi làm vài ly rồi kế cậu biết về mục tiêu của tớ. Oh yes, tớ đi thay đồ liền đây. 30 phút sau, khác hẳn với Lương như ý hàng ngày với bộ đồ công sở, Lương như ý trước mắt là một cô gái sexy gợi cảm với đầm 2 giây để lộ hình xăm ở lưng màu đen dài tới gối gợi lên những đường cong nóng bỏng. Còn được cắt xẻ một đường dài đây lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu vàng được thả bồng bềnh thêm phần khuyến rũ. Phụ kiện đi kèm là túi sách và đồng hồ hàng hiệu. Bông tai và dây chuyền ngọc trai lấy lánh biến cô thành quý cô sang trọng. Như ý của tớ thật là mê lòng người. Từ Vi bước ra với đầm trễ vai màu vàng kim lấp lánh không kém gì Lương như ý, Từ Vi của tớ cũng không kém gì. Sẽ khiến nhiều thằng đàn ông sẽ chết dưới dâm cậu đấy. Người ta nói đúng, nếu không ai khen mình thì hai đứa bạn thân có thể khen nhau cũng vui sướng rồi. Cả hai cười lớn rồi nắm tay nhau đi ra khỏi nhà. Góc truyện audio.com. Lương như ý xuống tầng hầm đứng trước một cái xe mô tô phân phối lớn màu đen nở nụ cười nham hiểm. Từ Vi à, lâu lắm chúng ta không thử cảm giác mạnh đúng không? Lương như ý và Từ Vi leo lên xe rồi phóng như bay khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Hai cô gái sexy cưỡi mô tô chạy ngoài đường. Quả lác khiến người ta sợ, cả hai dừng trước quán bar lớn nhất thành phố, cả hai bước vào khiến tất cả đàn ông phải ngoái nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Cả hai tới quầy và gọi hai ly rượu ngồi nhâm nhi trong tiếng nhạc. Từ Vi ghé vào tai Lương như ý thì thầm to nhỏ. Cậu bảo tới đây sẽ cho tớ biết hắn ta là ai mà. Lương như ý nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời, đến hơi sớm rồi, còn 30 phút nữa cậu đợi đi. 30 phút cũng trông qua trong sự chờ đợi của cả hai, Lương như ý ra hiệu cho Từ Vi về hướng cửa lớn. Một người đàn ông cao to bước vào theo sau đó là một đám vệ sĩ. Từ đầu đến chân hắn đều là một màu đen, xung quanh hắn đều tỏa ra khí lạnh khiến người khác không dám nhìn vào hắn. Like và bỏ phiếu để mình có động lực sánh tác các bạn thân yêu nhé. Cách chương.